Gió nhẹ tái khởi, ống tay áo màu vàng sáng bị phất động. Dư Nhân nhíu mày, không có phải tay áo bỏ đi, không có vô án. Nhưng Từ Hữu Dung biết đối phương không muốn nghe tiếp. Cho nên nàng biến chuyển cách nói. Nếu như hai thầy trò bọn họ thật trở mặt thành thù, chẳng lẽ ngươi có thể trơ mắt nhìn bọn hắn tự giết lẫn nhau ư? Nếu như sư phụ của ngươi thật sự giết chết Trần Trường Sinh, chẳng lẽ sau này hắn sẽ không hối hận ư? Coi như là vì tốt cho sư phụ của ngươi, ngươi cũng nên làm gì đó để ngăn cản hết thảy phát sinh. Từ Hữu Dung nói, ngươi nên lựa chọn đứng ở chỗ nào, càng sớm càng tốt, hơn nữa không thể là đứng giữa. Dư Nhân lắc đầu, hắn không nghĩ lời của Từ Hữu Dung là sai, cũng không phải cự tuyệt đề nghị của nàng, mà là muốn nói cho nàng biết làm như vậy không có ý nghĩa. Từ Hữu Dung tầm mắt rơi vào trên mảnh ngọc bội bên hông hắn, hiểu được ý tứ của hắn. 3 năm trước đây kinh đô gió tuyết, Trần Trường Sinh muốn đi giết Chu Thông, Thương Hành Chu chuẩn bị xuất cung, khi đó Dư Nhân xuất hiện trong tuyết nắm khối ngọc bội này trong tay. Khối ngọc bội này là Thu Sơn gia đưa vào cùng, đại biểu một kiếm Thu Sơn quân ở lúc Ly Sơn nội loạn đâm vào lồng ngực của mình. Dư Nhân dùng khối ngọc này biểu lộ quyết tâm của mình, ngăn trở Thương Hành Chu xuất cung. Nhưng lúc ấy Thương Hành Chu đã nói với hắn, đây là lần cuối cùng. Dư Nhân hiểu sư phụ của mình, nếu nói là lần cuối cùng, như vậy tất nhiên là lần cuối cùng. Hắn không cho nghĩ mình cùng sư đệ liên thủ, có thể làm cho sư phụ thối lui. Từ Hữu Dung đột nhiên hỏi. Sau Thiên Thư Lăng chi biến, ngươi cùng Trần Trường Sinh chưa từng gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù cùng tồn tại ở kinh đô thậm chí cách xa nhau bất quá chỉ một bức tường, đây là tại sao? Dư Nhân nhìn cửa phía tây bị gió thổi ra, trên mặt lộ ra vẻ tưởng niệm. Bên kia chính là Quốc Giáo Học Viện, Từ Hữu Dung nói tiếp, bởi vì các ngươi biết, sư phụ của các ngươi không muốn các ngươi gặp mặt. Dư Nhân không nói gì, hắn và Trần Trường Sinh đều biết đây là chuyện sư phụ cảnh giác nhất. Cho nên hắn và Trần Trường Sinh cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới việc gặp mặt. Cho dù rất muốn, Từ Hữu Dung tiếp tục hỏi, nhưng các ngươi có nghĩ tới chuyện tại sao hắn không muốn các ngươi gặp mặt hay không? Dư Nhân có chút không giải thích được, nghĩ thầm không phải là chút ít nguyên nhân thế nhân đều biết hay sao? Từ Hữu Dung khẽ mỉm cười, nói, bởi vì hắn sợ các ngươi. Cách chương.